Ok, xin kính chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ mới tập tiếp theo tập số 119 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm qua thì mình có bận chút việc. Hôm qua thì nên là không đọc truyện cho quý vị được. Hôm nay thì dịp này mình cũng sẽ rất bận. Nên là mình cũng đã cố gắng thu xếp. Hôm nay nếu mà được thì mình sẽ đọc hai tập. Không thì chỉ có một tập thì cũng mong quý vị thông cảm, hiện giờ mình đang bận. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Quý vị đợi mình chút, các công tác gọi là chuẩn bị của mình nó được hoàn thành. Đấy, đợi mình chút. Mình đang... mình đang chuẩn bị các thứ. Ok. Sẽ chuẩn bị các thứ luôn. Alo, ok. Xin kính chào quý vị nhé. Quý vị kiểm tra giúp mình xem là mic miếc đã ổn chưa nhỉ? Âm thanh đã đủ lớn chưa? Đã đủ to chưa? Mình xem. Chào bạn Chính Trung nhé. Bạn kiểm tra xem mình giúp mình xem cái âm lượng nó đã đủ chưa nhỉ? Mình đang vội quá, mình không test được. Mình chưa kịp test. Ok. Chắc là ok rồi đấy nhỉ. Âm lượng, âm thanh, mọi thứ đều đã ổn rồi. Đúng không? Ok, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão tập số 119. Thằng tớ nhấp nhấp khiêng Hắc Ngư tiến vào trong một động phủ thì những con tiểu yêu đang sợ choáng váng kia vào lúc này mới giật nhau mình bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thì hồn vía lên mây liều mạng chạy trốn. Đại vương có kiểu chết đột ngột như thế, không kịp để lại lời trăn trối gì, quả thực đã để lại một cái bóng ma không thể xóa nhà trong lòng bọn chúng. Trong động phủ, Ali biến thở thành người, lòng còn sợ hãi, vừa dẫn đường vừa chân thành. Đa tạ Thánh Quân đại nhân đã cứu giúp. Nếu như nói là mình thật như bị một con Hắc Ngư tinh bắt trở về làm áp trại phu nhân, vậy đơn giản chính là ác mộng. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ, khó có thể chấp nhận được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Việc rất nhỏ, đúng lúc đói bụng. Hắc ngư có thể tính là một loại nguyên liệu nấu ăn không tệ, người có lộc ăn. Trong động này không thể nói là xa hoa sang trọng, nhưng cũng có động thiên khác, rộng rãi thông thoáng, trên tường còn khảm lấy mấy viên minh châu tỏa ra ánh sáng hòa hợp. Hiển nhiên là móc sạch bên trong một cái vách đá rất lớn mà tạo dựng thành. Bên trong phân chia không ít phòng, đồ vật cũng không ít. Tuy nhiên đồ vật trong này cũng chỉ bình thường, không có xa hoa. Nhất là so với cung điện Đông Hải, nơi này chính là xóm nghèo. Khó trách, rất nhiều thần tiên không thích đóng giữ tại địa phương. Vừa đóng giữ này chính là hơn mấy ngàn năm vạn năm. Việc phải làm thì không nói, điều kiện gian khổ, quả thực chính là làm khó cho thần tiên. Ali đưa cho Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp tới đại sảnh, tự mình rót rượu ngon tâu nệ nói. Thánh Quân đại nhân, mời uống rượu. Được, cảm ơn. Lý Niệm Phàm nâng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó thì hiếu kỳ mà hỏi. Hắc ngư tinh này đi yêu quái bên trong Lưu Sa Hà này sao? Hồi bẩm Thánh Quân đại nhân, đúng vậy. Ali khẽ gật đầu tiếp tục. Nó là một phương bá chủ bên trong Lưu Sa Hà này, thường xuyên lật tung tàu thuyền, nuốt người qua lại nơi này. Ta đã từng ở đây giao thủ nhiều lần, đều là bất phân thắng bại, không làm gì được nó. Vừa nói nàng không nhịn được đưa mắt nhìn vào Hắc Ngư lần nữa, nỗi lòng phức tạp. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Ngư tinh cũng chỉ như vậy. Trong mắt Thánh Quân đại nhân cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn ra một bàn thức ăn không tệ mà thôi. Mọi người đều nói Thánh Quân đại nhân thích ăn thịt rừng, quả như vậy. Hắc Ngư tinh đây là biết Thánh Quân đại nhân tới cho nên cố ý lấy chính bản thân ra để chiêu đãi Thánh Quân đại nhân à, cũng rất là có ý thức tự giác. Được rồi, vậy thì nhân lúc thịt Hắc Ngư còn tươi mới, tranh thủ thời gian xử lý đã. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hắn ăn yêu quái trên bờ nhiều, trong lòng có chút ngược lại không cảm xúc quá lớn, nhưng vừa nghĩ tới chờ chút có thể ăn cá sốt cà chua, trong miệng đã tiết đầy ra nước miếng. Đây cũng là một món ngon. Cách làm canh cá cà chua cũng rất đơn giản, chuẩn bị cà chua và hai thứ nguyên liệu chủ yếu, lại phối hợp với hành, gừng, tỏi các loại gia vị, thêm rượu đế. Sau khi nấu ra nước lèo thơm ngon, đậm đà thì chút cá đun nhỏ lửa từ từ. Món ăn này có hai vấn đề quan trọng cần phải để ý tới. Một là đao công, và cái chính là điều phối nước canh. Đương nhiên, hai thứ này tự nhiên không làm khó được Lý Niệm Phàm, có thể nói là thuận tay nắm tới. Ở dưới tình huống các loại gia vị mang theo trên người, hắn chỉ cần bắc bếp, đổ cà chua và gia vị vào trong nồi nước rồi đun. Đun sôi lên vậy là thành canh. Về phần đao công, cái này thì không cần phải giới thiệu nhiều. Mắt thấy Lý Niệm Phàm bình tĩnh, bang bang, lấy ra một đống nồi bát, Ali ngạc nhiên đồng thời cảm thấy một trận vô cùng xấu hổ. Nàng ta không nghĩ tới Thánh Quân đại nhân trong lời đồn thế mà lại cẩn thận, mang theo một bộ đồ ăn siêu sang trọng như vậy. Điều này là phải đam mê món ăn non tới cỡ nào mới có thể làm ra được. Lại nhìn một chút, trong toàn bộ động phủ này ngay cả cái phòng bếp cũng không có. Động tác của Lý Niệm Phàm cũng rất nhanh, cũng rất thành thạo, đều xử lý đâu vào đấy. Từ bên ngoài nhìn vào thì quả thực như nước chảy mây trôi, để cho người ta cảm thấy vui tai, vui mắt, không đành lòng cắt ngang. Ali có lòng muốn giúp đỡ nhưng không biết nên ra tay như thế nào, chỉ có thể ở một bên dương mắt mà nhìn. Nhất là khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm cầm con dao làm bếp trong tay để xẻ thịt cá, nàng ta cảm thấy như có gió nhẹ quất vào mặt. Cả người không kìm lòng được mà tập trung vào đó. Thế giới trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng Lý Niệm Phàm đang cắt thịt cá, giống như thấy được đạo. Nàng ta không cách nào hình dung, cũng không cách nào lĩnh ngộ, nhưng tóm lại là rất, rất lợi hại. Đao quang lóe đen là một miếng thịt cá hoàn mỹ được cắt xuống. Miếng thịt cá cực mỏng thể hiện ra trong suốt như thủy tinh sắc. Xương cá cũng tự nhiên được loại bỏ. Đường vân trên đó như ẩn, như hiện. Hoàn toàn chính là hàng thủ công, mỹ nghệ. Một đao rồi lại một đao khiến cho cá được sắp xếp chỉnh tề thành một hàng, thế mà bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Ali hoàn toàn nhây dại. Vào lúc này, nàng ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, con Hắc Ngư tinh kia thật là hạnh phúc, bởi vì nó lại có may mắn được cao nhân tự mình làm thành đồ ăn. Đây là vinh diệu cỡ nào. Người xem đi, đều kích động tới phát sáng rồi. Không qua bao lâu sau, thịt cá được cắt hoàn tất, được bỏ vào bên trong nồi canh cà chua vừa lúc sôi trào lên, thời gian vừa khớp. Mọi thứ đã được giải quyết, chỉ còn chờ thịt cá chín. Nhân lúc chờ đợi này, Lý Niệm Phàm cười hỏi, Ali tiên tử bình thường đều ăn cái gì? Ali suy nghĩ chút mở miệng. Thường xuyên có phàm nhân cung phụng đồ ăn ném vào trong sông, thi thoảng cũng sẽ ăn một số tôm cá sống trong nước. Ăn sống? Khuôn mặt Ali đỏ bừng có chút xấu hổ, bình thường ăn sống ngược lại là không cảm thấy ra sao. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hài hước kia của Lý Niệm Phàm thì có một loại cảm giác tội lỗi, không biết khi nấu ăn. Lý Niệm Phàm cười ha ha. Vậy thì thế nhưng phải để ngươi nếm thử thật tốt. Món ngon trên thế giới nhưng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ali gật đầu liên tục không ngừng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào canh cá cà chua đang dần sôi trào lên, hiển nhiên đã bị hương thơm tràn nhập thu phục. Trong nồi canh, theo bọt khí bốc lên, thịt cá cũng bắt đầu nhảy lên ở trong nồi, nhảy lên theo đó còn có tâm tình của Ali và Niếp Niếp. Ở bên trong nước canh màu đỏ, từng miếng thịt cá trắng như tuyết hợp quy tắc, góc cạnh rõ ràng đan xen tinh tế, chỉ nhìn vào thôi cũng làm người ta cảm thấy thèm rồi. Lại càng không cần phải nói tới cái mùi thơm của cà chua và cá quện vào nhau tỏa ra trong không khí. Ali âm thầm liếm bờ môi, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. nàng ta đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ngồi xổm bên cạnh cái nồi, ngơ ngẩn nhìn vào món ăn trong nồi, cái mũi nhỏ cò lại. Ha, đã được rồi, nếm thử đi. Câu nói này của Lý Niệm Phàm đối với Niếp Niếp Ali mà nói thì quả thực chính là phúc âm của tự nhiên, thi nhau lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy đũa của mình lên rồi gắp một miếng cá trong nồi ra. Thịt cá này đã được cắt tới rất mỏng, nhưng rất dẻo, bền, cũng sẽ không bị nát một cách tùy tiện. Theo miếng thịt cá được đưa vào trong miệng, vị chua độc quyền của cà chua đầu tiên bùng nổ trong miệng. Loại chua này không gây khó chịu, nó vừa phải chạm vào đầu lưỡi, kích hoạt hoàn toàn vị giác và những gì tiếp theo là sự tấn công của độ mềm và hương thơm của cá. Ăn ngon quá! Hai mắt Ali biến thành tinh tinh, la hét trong nội tâm. Hóa ra con hắc ngư tinh này ham sắc đẹp của ta vậy, vậy mà ăn ngon thế nhỉ? Ồ, ngay sau đó trong lỗ mũi của nàng đột nhiên phát ra một trận thở gấp. Chỉ là miếng cá đầu tiên vào trong bụng, pháp lực của nàng thế mà bắt đầu sao động, toàn bộ thân thể giống như ăn được thuốc nhập toàn đại bổ, bắt đầu nóng rực lên, khuôn mặt bắt đầu trở nên ửng hồng. Cái này bên trong thế mà có linh căn. Nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hít một hơi sâu thận trọng, dùng thìa múc một bát canh cá nhỏ, sau đó há miệng nhỏ ra nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Canh cá cà chua đảo quanh một vòng trong miệng, sau đó theo cổ họng mà chảy xuống, cuối cùng chảy về bụng dưới. Dưới cảm giác cực hạn, nơi bụng lại có một luồng nóng rực bay vang lên, sau đó chui vào ngóc ngách trong cơ thể, pháp lực càng giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng bình lặng vậy, lập tức sôi trào lên. Pháp lực theo sóng không khí bay thẳng tới sau đầu, khiến cho miệng của nàng mở ra, xoang mũi cộng hưởng với miệng. Ờ. Đánh một cái ợ dài dòng, ở dưới tiếng ợ này, bình cảnh giống như hào trời kia, thế mà lại như một tờ giấy trắng lập tức bị phá tan. Từ tiên thiên hậu kỳ và chân tiên, tất cả những điều này chỉ bởi vì một ngụm canh, một cái ợ. Người có tin không? Niệm Niệm và Lý Niệm Phàm đang hưởng thụ món ăn ngon thì đều dừng lại, thi nhau đưa ánh mắt nhìn về Ali, lộ ra vẻ kinh dị. Ali căn bản không kịp vui mừng, khuôn mặt đỏ ửng, tính cả cái cổ và tai đều đỏ rực lên, dùng sức cúi gập đầu xuống xấu hổ tới muốn chết. Ai, ta thế mà cũng ngợ hơi, quá mất mặt. Trên mặt Ali trở nên nóng bỏng, nhất là khi cảm nhận được Lý Niệm Phàm đang nhìn nàng thì càng xấu hổ vô cùng. Từ lúc tu đạo tới nay, nàng ta còn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ta thế mà ợ hơi, ta thế mà cũng biết ợ hơi. Lý Niệm Phàm nhìn ra Ali là loại da mặt mỏng, ho nhẹ một cái, giả bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói. Ăn, tiếp tục ăn đi. Đầu tiểu rong rong này chắc chắn là thường xuyên ăn đồ sống lạnh, đột nhiên được ăn canh cá nóng bỏng thơm ngon, thân thể lúc này mới xuất hiện phản ứng thú vị. Dạ. Ali khẽ dạ, không thể nghe. Ali khẽ dạ nhỏ nhẹ, không thể nghe được, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng ta một lần nữa ánh mắt rơi vào bên trong nồi canh cà chua. Sâu trong đôi mắt hiện lên sự chấn kinh không gì sánh nổi, tràn nhập cảm giác mơ mộng. Lại cảm thụ pháp lực trong cơ thể của mình một phen thực sự đã tới cảnh giới chân tiên. Thận trọng vươn đũa ra, lần này nàng ta gắp không phải miếng cá mà là cà chua, chậm rãi đưa vào trong miệng của mình. Cà chua mềm mềm, hơi đè ép trong miệng, lập tức có chất lỏng vô tận bắn ra. Cà chua ngon ngọt, vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên đồng thời một cỗ linh lực cực kỳ lạ cũng theo đó mà phun ra ngoài, khiến cho nàng ta vào thời khắc này càng giống như gần với đại đạo hơn, mà ngay cả pháp lực vừa đột phá, thế mà có xu thế xào động. Nàng ta không nghi ngờ chút nào, lúc này tiến vào trạng thái tu luyện, tuyệt đối có tiến triển cực nhanh. Đây là linh căn. Hơn nữa còn không phải linh căn bình thường. Ali tê dại cả da đầu, bên trong miệng còn nhậm lấy một phần canh cà chua, không có nhẫn tâm nuốt xuống toàn bộ, thậm chí không dám nhai. Cái này thực sự là quá quý giá. Giống như người đi vào nhà hàng ăn cái gì đó, sau khi vào cửa mới biết được giá trị của những thứ này là vô giá, không cách nào đánh giá, như vậy còn chỗ nào mà dám nhấm nuốt. Có phải để cho mình trả thêm tiền hay không, bản thân mình cũng không trả nổi. Trước đó nàng ta mắt vụng về, chưa thấy việc đời, đôi cả căn bản không cẩn thận quan sát, bởi vậy không phát hiện ra có gì khác thường. Chủ yếu nhất là nàng ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cà chua thế mà lại là linh căn siêu cấp. Chưa từng nghe nói, đạt được nhận thức đổi mới. Không đúng, không chỉ là cà chua. Ngoại trừ con hắc ngư kia ra, ngay cả hành tỏi gừng những gia vị này cũng đều là linh căn. Hóa ra, một nồi đồ ăn này chỉ có hắc ngư kia là thấp kém nhất, mà ngay cả nước để nấu canh cũng chân quý hơn so với hắc ngư tinh này không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với một nồi canh cà chua như thế này, thân thể mềm mại Ali run rẩy, bị tạo hóa lớn ập trời làm cho choáng váng, tâm trí không dám ăn hết. Trước đó nàng ta nghe qua nhiều tin đồn liên quan tới cao nhân, mà được nghe nhiều nhất chính là phải tôn kính đối với cao nhân. Quý vị đợi mình chút nha. Alo? Alo? Vâng, anh bảo gì ạ? Luôn không hay là tí nữa? Đấy. Em đang đọc truyện, em đang clip, tí nữa em xong em gửi cho. Xin lỗi quý vị nhé. Chúng ta tiếp tục. Có gọi là chút đấy, chút việc. Nào, chúng ta tiếp tục. Mà được nghe nhiều nhất chính là nhất định phải tôn kính với cao nhân. Cao nhân thuận tay ban thưởng vậy đều là tạo hóa to lớn, có thể so được với khổ tu cả một đời. Thậm chí còn lưu truyền ra các loại phiên bản nói phàm có thể gặp được cao nhân vậy cũng đều là phúc phận của vô số đời. Lúc đầu, nàng ta còn tưởng rằng phóng đại vô cùng kỳ diệu. Bây giờ mới phát hiện, thực tế so với lời đồn còn muốn khoa trương hơn nhiều. Chỉ một ngụm canh vừa rồi kia, nàng tu luyện cả đời, tìm tòi, gian khổ cũng không sánh nổi. Tuy nhiên đây chỉ là một bữa ăn do cao nhân cảm thấy hứng thú mà làm thôi. Quá kinh dị, quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Đây chính là sự khác nhau giữa đại lão và người thường như chúng ta sao? Lý Niệm Phàm thì ngạc nhiên hỏi, Ali cô nương không phải ngươi đã ăn no rồi chứ? Ali giật mình lắc đầu nói, chưa có no. Vậy không hợp khẩu vị sao? Ali giật mình sợ hãi thiếu chút nữa mà bị sợ tới khóc vội vàng. Không phải, món này ngon, ngon quá, ta chưa bao giờ được ăn món ngon tới như vậy. Ăn ngon tới ta cũng mê mẩn trong đó. Vậy là tốt rồi, trước tiên đừng mê mẩn, nhăn anh đi. Lý Niệm Phàm cười ha ha, tâm trạng vui vẻ, thuận tay vỗ đầu Niếp Niếp vào miệng. Niếp Niếp, người ăn ít chút, đừng có ăn hết phần của người khác, chiếu cố Ali tiên tử chút. Cũng vào thời gian này, ở một nơi nào đó bên trong hỗn độn vô tận, trên một viên tinh thần to lớn bị bỏ hoang, nữ hoa từ trong hỗn độn chậm rãi buông xuống. Viên tinh thần này tuy rằng bị bỏ hoang, nhưng trên đó vẫn còn rất nhiều người ở, hơn nữa phần lớn là đại năng một phương qua lại, hỗn độn, vô biên, vũ trụ vô ngần. Có thể sinh ra một số thế giới lớn, mọi khả năng đều có thể sinh ra. Sự phân biệt giữa nhân yêu đã bị suy yếu tới cực độ. Có thể thấy thế giới có nhân tộc làm chính, có thế giới lấy yêu tộc làm chủ, còn có thế giới như hồng hoang, chết hoặc là suy tàn. Bởi vậy, người lang thang trong vũ trụ cũng không phải con số ít. Có lẽ là không có nhà về đề. Có lẽ là không có nhà để về. Có là tìm kiếm lấy cơ duyên bên trong hỗn độn. Theo vô số thời gian diễn hóa cũng dần tạo thành một số địa điểm tương đối náo nhiệt. Dùng để làm nơi tổ chức đội ngũ trong hỗn độn hoặc là tiến hành giao dịch bảo vật. Tu vi của những người này tự nhiên không yếu, cảnh giới chuẩn thánh đều ít lại càng ít hơn, căn bản không dám thò đầu ra một cách tùy ý. Tuy rằng phiêu bạt trong hỗn độn nhiều năm như vậy, bây giờ về tới đây một lần nữa, nữ oa vẫn như cũ cảm thấy thấp thỏm, tim đập nhanh. Thế giới hỗn độn mang tới cho người áp lực quả thực là rất lớn, để nàng ta cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé của chính mình. Hít một hơi sâu, nàng ta bình tĩnh lại, lấy hành tẩu dọc theo con đường, nhìn không chớp mắt, đè thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Hai bên đường, có người tay cầm lấy pháp bảo giao dịch, ít ra cũng đều được đẳng cấp tiên thiên định bảo, tiên thiên trí bảo, công đức trí bảo, đều có thể thấy được ở khắp nơi. Chẳng mấy chốc nàng ta theo con đường quen thuộc này đi tới một địa điểm. Có một tên nữ tử có khí chất đoan chính đang đợi ở đây. Nữ tử kinh ngạc nhìn nữ oa nói tiếp. Nữ oa đạo hữu, người thế mà thật không sao hả? Ta còn tưởng rằng người đã... may mắn trốn thoát được. Nữ hoa thuận miệng qua loa, nói tiếp. Vân Thục đạo hữu, lần này ta tìm tới ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một trận. Vân Thục nhìn nữ hoa khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến vào thế giới vân hoang sao? Ừ. Nữ hoa gật đầu. Có điều lần này ta chuẩn bị đi một lát sẽ trở lại, sẽ không ở nơi đó bao lâu, bắt một con cá là được rồi. Ngươi muốn tới nơi đó để bắt cá? Vân Thục còn tưởng rằng mình nghe lầm. Không phải chứ, cái gì mới đáng giá để ngươi mạo hiểm lớn như vậy đi bắt? Ngươi điên rồi đi. Nếu nói là đi tìm bảo vật hoặc cầu đạo, nàng ta còn có thể hiểu được. Đi bắt cá, đây là thao tác gì? Vân Hoang Đại Lục mặc dù không phải là một cái thế giới lớn hoàn chỉnh, nhưng cũng chưa từng nghe nói có con cá nào đáng giá để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi bắt. Chẳng lẽ xuất hiện loại sản phẩm mới nào? Chẳng lẽ nàng ta thực có mục đích khác, chỉ dùng bắt cá tới nói qua loa với ta? Vân Thục càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tuy nhiên trà trộn trong hỗn độn, ai không có mấy cái bí mật. Nàng ta không truy vấn ngọn nguồn mà ngưng trọng. Nữ hoa đạo hữu, ngươi phải chắc chắn, chuyện này ngươi thế nhưng phải nghĩ thông suốt, có đáng giá không? Nàng ta giống như nữ hoa, đều bất đắc dĩ rời khỏi thế giới của mình, lăn lộn trong hỗn độn. Hai người ở chung được vài vạn năm, thường xuyên tổ đội cùng nhau tầm bảo trong hỗn độn. Xem như quan hệ tới cũng có thể nói là tỉ muội rất tốt, hai bên đều tin tưởng nhau. Nữ hoa gật đầu không nghĩ ngợi chút nào. Ta suy nghĩ đã rất cẩn thận, hơn nữa còn nhất định phải đi. Đây là đi tìm kiếm tài liệu nấu ăn cho cao nhân, chính là chuyện lớn quan trọng nhất, cũng là một nguyên liệu nấu ăn mà trước mắt nàng nhất ta. Cũng là một nguyên liệu nấu ăn mà trước mắt nàng ta biết được. Không cần biết mạo hiểm cỡ nào, nàng nhất định phải đi. Người cái này... Vân Thục nhíu mày, nàng ta cảm thấy nữ hoa thực sự là quá mạo hiểm, có chút không thể nào hiểu được. Thế giới vân hoang có thiên đạo hoàn chỉnh, đi ra 20 vị hỗn độn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có 8 tên thánh nhân chuyên môn phục vụ sự vận chuyển của thiên đạo. Đại đạo pháp tắc hoàn thiện, hoàn cảnh tu điện thượng đẳng, nhưng là người bình thường căn bản không dám vào trong tù điện. Bởi vì thế giới này có đặc thù là tính xua đuổi sinh vật ngoại lai, tù điện xông vào một khi bị phát hiện, vậy chắc chắn sẽ bị truy sát, cho tới thân tử đạo tiêu. Lần trước nữ oa bị đuổi giết, còn chưa nhận đủ giáo huấn sao? Hay là nói nàng ta dựa vào tâm lý may mắn? Nữ oa ngưng trọng. Vân Thục đạo hữu, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với ta, cầu xin phải giúp ta. Được, mọi chuyện phải cẩn thận. Vân Thục biết mình có thuyết phục cũng vô dụng, cổ tay khẽ đảo một cái, lấy ra một tấm gương thủy tinh hơi mờ. Theo nàng ta bấm pháp quyết, lập tức bắn ra một cụ ánh sáng nhạt chiếu rọi vào trên người nữ hoa, che giấu đi khí tức, ít ra sẽ không bị thiên đạo phát giác một cách dễ dàng. Đa tạ. Nữ hoa gật đầu trầm ngâm một lát, lấy ra bình nhỏ đưa cho Vân Thục. Xin nhớ giúp ta lần hai, đây xem như trả thù lao đi. Mọi sự sẵn sàng, nữ hoa không thể chờ đợi, vội vàng quay người bay vào trong hỗn độn. Bắt một con cá mà thôi, với nàng mà nói độ khó không tính quá lớn. Chỉ cần tranh thủ thời gian tiến về thế giới vân hoang, bắt đi mới là vương đạo. Nghĩ, chỉ cẩn thận một chút, không vấn đề lớn. Vân Thục nhìn thân ảnh vội vàng rời đi của nữ hoa hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy lần này là gặp mặt nữ hoa kỳ quái hơn rất nhiều. Sau đó nhìn vào bình nhỏ trong tay một chút, nhịn không được lắc đầu buồn cười nói. Thủ lao, khách sáo với ta, nàng ta trà trộn, có khác gì? Hai người đều là những kẻ nghèo rất mùng tơi, trên người có thể có bảo bối gì để cho ta thù lao? Hơn nữa, cái bình nhỏ như thế này có thể chứa được bao nhiêu đồ? Thua thiệt nàng ta cũng lấy ra được, đây không phải vũ nhục giao tình giữa ta và nàng sao? Vân Thục giờ khóc giờ cười, nhìn vào bình nhỏ trong tay, bên trong chứa một loại chất lỏng nào đó. Thôi được, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của nữ hoa đạo hữu. Nếu chỉ là bình chứa nước thường vậy thì xem như quá mức, nhưng chắc không đến nỗi đi. Vân Thục lắc đầu, sau đó thì mở nắp bình ra một cách tùy ý. Lập tức một cỗ linh lực tràn ra giống như ngựa hoang mất cương nhanh chóng, thậm chí tạo thành một cơn gió thổi lên trên khuôn mặt của nàng. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng cũng cảm nhận được một trận ngạt thở. Vân Thục hít một ngụm khí lạnh, tâm trạng trong nháy mắt dâng lên tận cổ họng, không do dự chút nào vội vàng đậy nắp, toàn thân nổi lên da gà, huyết dịch chảy ngược. Nàng ta cố giả bộ trấn định, quan sát xung quanh, không thấy có ai để ý tới nơi này thì lập tức thở phào. Thân hình lóe lên đã tới một nơi ẩn nấp. Đây là hỗn độn linh tuyền. Không sai, tuyệt đối là hỗn độn linh tuyền. Vân Thục thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm mình nhỏ, gần như không thể tin được sự thực này. Nữ oa đạo hữu thế mà cho mình một bình hỗn độn linh tuyền. Nàng có phải lấy ra nhầm không? Hỗn độn linh tuyền này thế nhưng thực ra là để lại cho chính nàng. Chẳng lẽ nàng ta một đêm chợt giàu rồi? Nàng ta bắt đầu suy nghĩ lung tung, đại đạo vận chuyển nhanh chóng, khi thì kích động, khi thì hoang mang, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Quá hào phóng đến để nàng ta khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn linh tuyền cũng không phải thế giới thiên đạo có khả năng sinh ra, chỉ có trong hỗn độn mới có thể sản xuất. Muốn gặp được trên cơ bản, chỉ có thể gặp trong mộng. Sống đông như vậy, nàng ta vẫn lần đầu tiên gặp được một nữ tử phá sản tặng hỗn độn linh tuyền làm thù lao. Vân Thục nắm bình nhỏ trong tay thật chặt, giấu cẩn thận, trong lòng la hét không ngừng. Hay ta đột nhiên đại phát. Một lát sau, suy nghĩ của nàng cũng mới trở về bình thường, bắt đầu trầm ngâm. Nữ oa đạo hữu quả nhiên không bình thường, quá không bình thường. Mạo hiểm tính mạng chui vào thế giới vân hoang, thế mà chỉ vì đi bắt một con cá thôi sao? Hơn nữa, nàng ta lấy rau đưa được hỗn độn tinh tuyển, có thể tặng người một cách tùy tiện như vậy. Nói rõ ràng là có nhiều bảo bối hơn, nhưng nàng ta mới thực sự là một đêm chợt giàu. Tiếp tục nha. Hơi bất tiện chút, mọi người thông cảm mình. Chẳng lẽ lần trước chạy trốn khỏi thế giới vân hoang, nàng ta ngộ nhập vào di tích đại năng nào đó, cho nên đạt được tạo hóa to lớn. Vân Thục lập tức cảm thấy mình ăn chanh, trong lòng chua chua. Nhưng là đã có tạo hóa lớn như vậy, nàng ta còn đi bắt cá làm gì? Có liên quan gì với hỗn độn đình tuyển sao? Vân Thục nghĩ mãi không hiểu, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được. Ở trong đó chắc chắn ẩn giấu đi bí mật động trời nào đó. Mà đằng sau bí mật này, không chừng có tạo hóa lớn nhập trời. Tạo hóa lớn, tạo hóa lớn. Vào lúc này, loại cảm giác này đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, giống như chỉ cần xuyên qua màn sương mù trước mắt là có thể nhìn thấy cơ duyên đủ để ảnh hưởng cả đời của chính mình. Nàng ta lấy lại bình tĩnh, đột nhiên quay người về một cái phương hướng trong hỗn độn. Nơi đó là nơi thế giới của nàng. Chỉ có điều bây giờ nàng cũng không dám trở về. Theo đó, nàng ta nhìn về phương hướng nữ oa rời đi, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, nắm thật chặt, hít một hơi sâu lao về phía nữ oa. Bất kể như thế nào, dù chỉ có một hy vọng sống, nàng ta cũng phải làm rõ ràng, tranh thủ. Thế giới hồng hoang, một con ly dao màu lưu ly đang du động trên mặt sông chảy xiết. Ở trên người của nó còn có hai đạo thân ảnh đứng vững vàng, chính là Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp. Lưu Sa Hà cực kỳ rộng lớn, hơn nữa dòng nước chảy xiết, xem như thuyền cỡ lớn cũng khó vượt qua. Lý Niệm Phàm nghĩ tới là bay qua với Niếp Niếp, tuy nhiên không chịu nổi sự nhiệt tình của Ali. Người ta tốt xấu gì cũng là quản sự khu vực này. Lý Niệm Phàm cũng không làm phật lòng ý tốt của người ta, cố cưỡi lên người nàng ta bắt đầu vượt sông. Đừng nói một đường rất ổn và thấy được một khung cảnh khác. Không qua bao lâu, bờ bên kia cũng đã thấy ở xa xa, đồng thời tiếp cận một cách nhanh chóng. Đối diện nhưng là một mảng lá xanh, cái bóng của rừng cây, phong cảnh tốt hơn nhiều. Ở trong một cái nháy mắt, Ali ngừng lại vững vàng. Lý Niệm Phàm tiếp tiếp từ trên người giao đi, ly giao nhảy lên, đứng trên một bãi cỏ trên bờ. Lý Niệm Phàm chắp tay, đa tạ tiên tử. Ali vội vàng đáp lễ, thánh quân đại nhân khách khí, đây là việc mà tiểu thần phải làm. Nói chuyện vài câu đơn giản, Adi và Lý Niệm Phàm cáo từ. Theo chỉ dẫn bản đồ, Lý Niệm Phàm đi về Nữ Nhi Quốc. Nhìn vào bóng lưng càng đi càng xa của Lý Niệm Phàm, đôi mắt Adi có chút mê đi. Tuy rằng ở chung chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhưng để nàng cảm nhận được một loại cảm giác giống như không phải thật vậy, giống như chỉ là mộng ảo thôi. Chủ yếu là trong thời gian ngắn như vậy, ảnh hưởng đối với nàng mà nói quả thực là quá mức sâu xa. Dùng từ cải biến cả đời để hình dung hoàn toàn chưa đủ. Dù chỉ là cao nhân đi ngang qua thôi, nhưng vẫn như cũ khiến tu vi, tiềm lực, tầm mắt, toàn có tiền đồ Ali đều đạt tới một cái bay vọt về chất. Đây chính là sự cường đại của cao nhân sao? Đây chính là chỗ tốt làm bạn bên cạnh đại lão sao? Quá thần kỳ. Ali cảm thấy hơn mấy trăm năm này sẽ đều sống dưới sự kinh ngạc thán phục về độ cường đại của cao nhân. Bởi vì nhận lấy sự ngăn cách của Lưu Sa Hà, đúng như chỉ dẫn trên bản đồ vậy, xung quanh cũng không có bao nhiêu người ở, ngoại trừ có nữ nhi quốc gia thì ngay cả cái thôn xóm cũng không có. Vị trí lộ ra tương đối đặc thù, nửa đường cũng không gặp phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp tiếp tục cưỡi mây mà bay. Chỉ có lúc đi ngang qua Tử Mẫu Hà thì tò mò đánh giá một lúc, sau đó thì tiếp tục bay đi. Tầm nửa ngày sau, cái bóng của một tòa thành trì đã đập vào mi mắt. Ngoài thành trì còn đắp lên tường thành, mặt ngoài cũng dày đặc, dùng để ngăn chặn mãnh thú xung quanh. Từ xa có thể cảm nhận được sự phồn hoa của thành thị đó. Xem ra ta đã tới. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, vì không tạo ra oanh động cho nên dẫn Niếp Niếp hạ xuống ở địa điểm cách đó không xa, sau đó đi bộ tới. Tường thành cao lớn dựng đứng lên, ở trên tường thành khắc lấy ba chữ to, nữ nhi quốc. Ở cổng thành có ba nữ tướng quân mặc áo giáp, đang quan sát xung quanh. Chỉ có điều hai đầu lông mày của ba nữ tướng quân này đều mang theo vẻ u sầu, dáng vẻ có chút không yên lòng, thi thoảng thở dài mấy hơi, đang lo lắng. Một người trong đó mở miệng. Trong nhà các ngươi có người mang thai không? Không có, hôm qua ta uống nước Tử Mẫu Hà, nhưng tới bây giờ thì bụng chẳng phải cũng không có chút phản ứng nào. Nghĩ tới đúng là không có mang thai. Phải làm sao mới ổn đây? Nước Tử Mẫu Hà sau đột nhiên không có tác dụng rồi. Quốc vương bệ hạ đã động viên nữ tử cả nước đi uống, nhưng lại không một ai thấy được hiệu quả. Đây là trời muốn diệt nữ nhi quốc ta sao? Một khi không có người mới được sinh ra, vậy về trăm năm sau, nữ nhi quốc chắc chắn sẽ trở thành một tòa trống không. Nữ nhân cả nước lập tức bối rối. Xin hỏi có thuận tiện mở cửa thành để tại hạ đi qua không? Đột nhiên một giọng nói phát ra từ bên ngoài tường thành để ba vị nữ tướng quân đột nhiên sững sờ. Sau đó con người đột nhiên phóng lớn mang theo thần sắc khó tin. Giọng nói này rất thô kệch. Giọng nói của nam nhân. Ba người lập tức kích động vẻ mặt đỏ bừng, thoáng nhìn qua tường thành, đưa mắt nhìn chăm chăm bên người Lý Niệm Phàm. Một người trong đó không kịp chờ đợi mà hỏi, người dưới thành có phải nam nhân không? Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hỏi vấn đề này. Tuy nhiên cân nhắc tới nơi này là nữ nhi quốc thì cũng không cảm thấy kỳ quái thản nhiên. Tại hạ đúng là nam nhân. Mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Chẳng mấy chốc cửa thành đã mở rộng ra. Hai nữ tướng quân đó vội vàng chạy về Lý Niệm Phàm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm nhiệt tình. Hoan nghênh đã tới nữ nhi quốc, nhanh mời vào. Một vị nữ tướng quân còn lại thì vội vàng chạy vào hoàng cung, chạy như bay kích động. Có nam nhân tới rồi. Ban đầu, toàn bộ nữ nhi quốc đều đắm chìm trong không khí bi thương. Hai bên đường phố càng là truyền tới từng tiếng khóc nỉ non của nữ tử. Lúc đầu, dựa theo tập tục nữ nhi quốc, phàm nữ tử đầy 20 tuổi cần phải đi uống một bát nước Tử Mẫu Hà. Từ mang thai tới sinh con cần khoảng thời gian 3 ngày là có thể sinh ra một bé gái. Thế nhưng là tập tục này ở vào nửa tháng trước đã không thể không dừng lại, đều bởi vì nước của Tử Mẫu Hà đã mất đi hiệu lực, không ai có thể dựa vào đó mà mang thai. Đây đối với rất nhiều nữ tử, chưa đầy 20 mà là một cái tin dữ, chỉ có thể trốn trong phòng khóc thút thít. Theo tiếng na của nữ tướng quân truyền tới, đường phố lớn đã bắt đầu mất đi sức sống lại trở nên náo nhiệt. Hai mắt của tất cả nữ tử đều đột nhiên sáng lên, khó tin lại đồng thời tràn ngập mong chờ. Các thiếu nữ vừa rồi còn đang khóc thút thít trong phòng thì thi nhau đi ra, nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu sau nghe thấy có tiếng bước chân đi ra, sau đó thì thấy bốn đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Ánh mắt mọi người trước tiên đều dừng trên người Lý Niệm Phàm giống như thể nam châm vậy. Ánh mắt không thể rời. Ha, quả đúng là nam nhân. Hai bên khóe miệng hắn còn có chút râu, thật gợi cảm. Hóa ra nam nhân là như vậy. Ta nhìn một cái thôi mà quả tim đập rộn ràng lên, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy hắn là ngay cả cái tên của hai tử ta cũng đã nghĩ ra. Các muội muội mau ra đây xem, có nam nhân tới. Hắn đang nhìn ta, Hắn nhìn ta, ta phải chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường đi đều trở nên náo nhiệt. Nữ tử xung tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều không rời đi, đều đã hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm. Như thể là con lợn bỏ đói lâu ngày, nhìn thấy nồi cá nóng hổi vậy. Vẻ bi thương nặng nề trước đó đã biến mất không còn, ngược lại bây giờ trở nên vô cùng hưng phấn. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh yếu ớt, căng thẳng tới không đỡ nổi. Vào lúc này hắn vô cùng hoài nghi tính chính xác khi mình đi tới nữ di quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nữ tử. Có thể nói là muôn hoa đua thắm, khoe hồng. Chỉ có điều những nữ tử này có rất ít kín đáo, lá gan cực kỳ lớn, vẻ nóng mắt. Vẻ nóng mắt. Vẻ nóng bỏng trong ánh mắt căn bản không có chữ che giấu. Lý Niệm Phàm thấy vậy thì tê dại cả da đầu. Mình có bị hấp diêm hay không? Hắn không nghĩ tới những nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả này làm sao lại có thuộc tính như lang như hổ vậy cơ chứ. Hai nữ tướng quân kia đột nhiên rút kiếm của mình ra, giọng ngưng trọng. Lui ra đằng sau, đều lui ra đằng sau, không được chen lấn xô đẩy. Đây là khách quý của quốc vương bệ hạ, xông tới là tội chết. Lý Niệm Phàm không yên lòng dặn dò Niệp Niệp. Niệp Niệp chú ý bảo vệ ta. Hề ca ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ thề sống chết bảo vệ khí tiết trong trắng của ngươi. Niệp Niệp ngưng trọng gật đầu, nắm thật chặt kim cô bổng vào trong tay. Chỉ cảm thấy đám nữ tử này cũng muốn đáng sợ hơn nhiều so với yêu quái. Nếu là yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ vung ra vài gậy mà không chút do dự nào. Nhưng đối mặt với nhiều nữ tử điên cuồng thế này thì quả thực là rất khó chơi. Cuối cùng, con kinh nhưng không có hiểm đã vượt qua được vòng vây của đông đảo nữ tử. Ở dưới sự dẫn đường của hai nữ tướng quân tiến vào hoàng cung. Vừa tiến vào đại môn, đã thấy một nữ tử mặc áo xanh đội mũ phượng chờ đợi ở đó. Nhìn Lý Niệm Phàm tới thì thò đôi mắt đen lập tức sáng lên, khoác áo trên người choàng màu đỏ thật dài, bước nhanh đi tới. Lý Niệm Phàm lui về sau bước nhỏ vội vàng mở miệng. Tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến nữ vương bệ hạ. Bước chân nữ tử lúc này dừng lại cười nói, ha, ta là đường đột, Lý công tử đường xa mà tới còn xin vào trong điện một lần. Ta lập tức bảo người đưa tới chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi. Ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng là sóng mắt lưu chuyển của nàng ta không ngừng tìm được góc độ, nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm. Xem ra quả thực là vào ổ sói. Không nghĩ tới nữ nhi quốc một chuyến, ta tới biết là... Không tới nữ nhi quốc một chuyến, ta cũng không biết được mị lực mình mang tới lại lớn như vậy. Lý Niệm Phàm bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như ở lúc vừa mới bắt đầu xuyên qua mà trực tiếp vào nữ nhi quốc, vậy bây giờ mình chính chỉ sợ ngay cả cái xác khô cũng không còn đi. Hắn ho nhọn một tiếng mở miệng. Bệ hạ, xin mời dẫn đường. Nữ vương hé miệng mỉm cười, mở miệng nói. Mời đi công tử đi theo ta. Tiến bước vào bậc thang, tiến vào một đại điện. Chẳng mấy chốc đã có đông đảo thị nữ tới phục thị. Thi thoảng nhìn Lý Niệm Phàm một cái, bên trong miệng phết ra tiếng cười oanh yến. Nữ vương nhìn Lý Niệm Phàm tò mò. Xin hỏi đi công tử làm sao lại tới nữ nhi quốc? Lý Niệm Phàm nói qua loa, trong lúc rảnh rỗi bất tri bất giác đến nơi này. Nữ vương cảm thấy vô cùng may mắn. Xem ra đúng là thiên lý. Lý công tử có thể xem như là tới giải mối họa diệt quốc cho nữ nhi quốc ta. Lý Niệm Phàm kinh ngạc hỏi, cớ gì bệ hạ lại nói ra lời này? Lý công tử có chỗ không biết. Vào nửa tháng trước, nước ở Tử Mẫu Hà đột nhiên mất đi hiệu lực. Uống vào căn bản không hiệu quả mang thai. Nước Tử Mẫu Hà không còn hiệu quả. Vậy nữ nhi quốc ta nơi nào còn có đời sau? Tự nhiên, phải diệt quốc. Nữ vương có chút buồn bã sau đó kích động. Ta ở 5 ngày trước còn cầu lão thiên, khẩn cầu là giáng nam nhân xuống. Trên dưới nữ nhi quốc chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụng hắn làm quốc vương. Nghĩ không ra, sau lần cầu lão thiên này, Lý công tử đột nhiên hiện thân. Đây là cố ý giáng xuống tới cứu nữ nhi quốc ta. Lý Niệm Phàm đã lĩnh ngộ được ý tứ của nàng, lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm tê dại cả da đầu. Nhắm mắt nói, bệ hạ thật ra thì không cần thiết phải là nam tử, nói không chừng sẽ có biện pháp ở nước Tử Mẫu Hà khôi phục lại như ban đầu. Không, nước Tử Mẫu Hà đã mất đi công hiệu, nếu muốn khôi phục vậy gần như là không có khả năng, Hơn nữa ta cảm thấy nam nhân đáng tin cậy hơn nhiều so với nước tử mẫu hà. Nữ vương thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, nở ra nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy nói tiếp. Lý công tử, ngươi nhìn ta có đẹp không? Lý Niệm Phàm trả lời, bệ hạ tự nhiên đẹp. Thân thể nữ vương lập tức tới gần, nụ cười tràn đầy dụ hoặc nói. Mỹ nữ ở nữ nhi quốc ta nhiều như mây trên trời, nếu như Lý công tử làm quốc vương, không chỉ việc gì cũng không cần phải làm. Hơn nữa bất kể làm gì, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực phục thị tốt, chỉ cần ngươi giống nam nhân là đủ. Người cái gì? Giống nam? Ta, ủi thổ lỗ, xấu xa, nghĩ tới đẹp như vậy. Những lời nói như lang như hổ này quả thực khiến Lý Niệm Phàm đột nhiên biến sắc giật mình kêu lên. Nào có như vậy, có để người ta sống hay không? Bệ hạ nói đùa, tại hạ chẳng qua chỉ là một người, lực cũng có lúc kiệt, sao có thể đánh đồng với toàn bộ tử mẫu hà? Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật, sau đó thì nghiêm mặt. Ta cảm thấy việc cấp bách là để nước tử mẫu hà khôi phục lại bình thường. Lý công tử không cần phải bối rối, chúng ta chắc chắn sẽ để cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Mọi chuyện xem ở tâm trạng của ngươi. Nữ vương khéo hiểu lòng người, sau đó mở miệng, nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, trong mắt giống như có xuân thủy dập dờn. Trong quá trình Lý công tử tới đây, nếu như có nhìn thấy người có duyên phù hợp với ánh mắt mình, ta lập tức có thể để cho người ta đưa tới, nghĩ tới chính các nàng đều sẽ nguyện ý. Ha, không cần. Lý Niệm Phàm hơi lùi về đằng sau một chút, âm thầm đuôi ra đằng sau lưng nhấp niếp, nói lời khuyên bảo. Bệ hạ, thật ra thì hôm nay chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên. Người ngay cả ta là hạng người gì cũng không biết. Nói không chừng nhân phẩm của ta rất kém cỏi, căn bản không phải loại người thích. Không nghĩ tới, ta đường đường là công đức thánh quân. Đi tới nữ nhi quốc lại phải dựa vào một tiểu nữ hài tới bảo vệ. Quả nhiên là ở nơi đầm ong tổ bướm vô cùng nguy hiểm. Nữ vương cười, Lý công tử nói đùa, chúng ta chỉ nhìn là biết ngươi có duyên, những chuyện khác đều là giả dối. Phiên dịch một chút thì chính là giá trị nhan sắc là chính nghĩa, phải không? Lý Niệm Phàm cảm thấy không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói quanh co. Thực không dám giấu giếm, thật ra ta có chút giao tình với Thiên Cung. Nước tử mẫu hà ta sẽ tìm tiên nhân nghĩ biện pháp. Tất nhiên, cam đoan tất cả mọi chuyện sẽ khôi phục bình thường. Bằng không, như vậy cáo từ, lần sau lại tới. Lần sau còn lâu mới tới. Một cái quốc gia tất cả là nữ nhân so với trong tưởng tượng thì khủng bố hơn nhiều lắm. Nữ nhân như hổ, cổ nhân thật không lừa ta. Người muốn đi? Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đứng dậy, sắc mặt nữ vương thay đổi đột nhiên đứng lên. Không được. Ngoài cửa lập tức có một loạt nữ binh lao vào. Từng nữ binh đều có trang bị võ trang đầy đủ. Trong tay cầm binh khí ngăn Lý Niệm Phàm ở cửa. Ánh mắt của từng nữ binh so với nữ vương thì không che giấu nhiều lắm. Hai mắt sáng lên đánh giá Lý Niệm Phàm, hoặc là liếm liếm đầu lưỡi, hoặc là đang nuốt nước miếng. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì bị dọa tới mềm nhũn. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải nữ vương cho ra lệnh, đám nữ binh này có thể sẽ cùng nhau tiến lên đối với mình. Cảnh tượng cứ phải gọi là tráng liệt. Một nữ tướng quân có tư thế hiên ngang mở miệng nói ra đề nghị. Nữ vương bệ hạ, khách khí làm gì? Chờ tới khi chúng ta đạt được, hắn tự nhiên sẽ nhận mệnh, đi theo chúng ta. Không sai, hạ lệnh đi. Từ trước tới nay tinh thần mọi người chưa bao giờ trở nên cao tới như vậy. Lớn mật! Đúng vào lúc này, khuôn mặt tiếp tiếp trở nên nghiêm túc, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đột nhiên vươn tay đánh về phía đám binh sĩ kia, trong không trung có pháp lực lưu chuyển. Lập tức, binh khí tất cả đám nữ binh kia đều rời khỏi tay, hội tụ trên bầu trời. Niệm Niệm hơi bóp một cái, lập tức bóp thành một quả cầu sắt. Khuôn mặt Niệm Niệm trở nên lạnh lùng mở miệng. Các người dám có ý nghĩ xấu xa với ca ca của ta. Lần sau, nắm đấm không phải là binh khí, mà là các ngươi. Tất cả mọi người đều sững sờ, trên mặt lộ ra kinh hãi hơi đùi đại. Lý công tử ngươi cái này. Sau mặt nữ vương trở nên trắng bệch, kinh hãi nhìn Niệm Niệm, lập tức có chút không biết phải làm sao. Lý Niệm Phàm yên tâm hơn nhiều, cười giới thiệu. À, đây là muội muội nhà ta, học qua chút tiên pháp, mọi người yên tâm, chỉ cần ta không sao, nàng sẽ không tổn thương các ngươi. Dừng chút hắn nói tiếp. Ta đã nói rồi, chúng ta có thể lên Thiên Cung, chỉ cần để chúng ta rời khỏi, không qua bao lâu, nước của tử mẫu hà chắc chắn sẽ khôi phục. Hắn vừa đối mặt với Niệm Niệm vừa chuẩn bị ra cửa. Lý công tử xin dừng bước. Vào lúc này, nữ vương hô to một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn Lý Niệm Phàm mang theo vẻ cầu xin giúp đỡ. Nước mắt thoáng hiện, nàng cúi đầu trước người Lý Niệm Phàm nói rất tha thiết. Lý công tử, nếu như người cứ như vậy mà đi, bản thân ta là quốc vương nữ nhi quốc, không cách nào bàn giao với con dân của ta, chỉ có thể chết. Vẫn là xin Lý công tử ở lại, ở tạm một khoảng thời gian cũng được. Trong chốc lát, đông đảo nữ tử vốn hung hãn bây giờ đảo mắt một cái đã thành nữ tử yếu đuối, từng người nước mắt ướt đẫm, khóc như lên. Từng người nước mắt ướt đẫm như khóc như nói. Chuyện này, Lý Niệm Phàm khẽ cho mày, cảm thấy có chút hao tâm tổn trí. Hắn tự nhiên biết được các nàng đang lo lắng chuyện gì. Nếu như Lý Niệm Phàm một đi không trở lại, như vậy nữ nhi quốc hoàn toàn là hết cách. Một khi chính mình rời đi, nữ vương dường như cũng là chuẩn bị tự vẫn, không phải là đang nói đùa. Lý công tử, ta nghĩ được một biện pháp thỏa hiệp. Bên cạnh nữ vương có một vị quốc sư mỹ nữ mở miệng. Ngươi có thể bảo lệnh muội đi báo tin thiên cung, ngươi thì tạm thời ở nơi này. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy lễ tiếp đón. Các người lấy lễ tiếp đón, vậy heo cũng biết bay rồi. Niếp Niếp hừ lạnh một cái, kim cô bổng trong tay múa may quát. Sống chết các ngươi liên quan gì tới ta? Ca ca, chúng ta đi. Nữ vương vội vàng bước về phía trước, hô lên. Lý công tử, ta ở đây cam đoan tuyệt đối sẽ không mạo phạm người. Thôi được rồi. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng lắc đầu. Niệm Niệm, ngươi đi nói thiên cung biết tình huống nơi này, bảo bọn họ tranh thủ thời gian, xuống điều tra tình huống, tạm thời ta ở lại nơi này. Lần này đi chắc chắn sẽ không vượt quá một ngày, Lý Niệm Phàm cảm thấy có thể vững vàng được. Niệm Niệm thầm nói, ca ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu dặn dò, nhớ rõ đi nhanh về nhanh. Thực sự không được, hắn sẽ bay lên trời. Ở thế bất bại. Niệm Niệm nghĩ chút, cảm thấy cũng đúng, gật đầu nói. Ta đã biết. Đa tạ Lý công tử. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mình xem nào. Ok. Mình sẽ dừng tập này ở đây. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập nữa nhé quý vị nhé. Hơi rát cổ rồi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.